Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 31 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Trì. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Han Edwards đã ủng hộ cho kênh qua PayPal và cảm ơn bạn Huỳnh Văn Lộc đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sư đệ. Tàng Hải đầy đạm đại tấn. Đệ sao vậy? Gọi đệ mấy câu rồi mà không trả lời. Đàm Đại Tấn hoàn hồn, đáp lại. Không có gì. Tàng Hải lại nói. Ban nãy Huynh sang phòng tìm đệ mà lại không thấy đệ đâu. Đi đâu vậy? Tâm trạng không tốt. Ra ngoài đi dạo. Tàng Hải không hề nghi ngờ gì. Từ lúc ra khỏi sơn động, sắc mặt Đàm Đại Tấn vẫn luôn ảm đạm. Nhìn chắc chắn là biết có tâm sự. Sự đệ ra ngoài một lúc đó là một chuyện tốt. Không phải sao? Nhìn có vẻ tốt lên rất nhiều rồi. Ban nãy Huynh đi tìm hiểu, biết được ngày mai chính là đêm trăng. Tới khi đó, bách yêu giả hành, cửa ma vực sẽ mở ra, nghênh đón các vị yêu chủ ma chủ trở về. Trong tay chúng ta đã có lệnh bài rồi, ngay đêm mai chúng ta sẽ đi ma vực. Sư đệ nhớ điều chỉnh trạng thái cho tốt đó, ma vực nguy cơ trùng trùng, không thể nào không cẩn thận được. Đàm Đại Tấn nói. Được, đệ biết rồi. Hắn đoạt lấy hồ lô rượu của Tàng Hải. Huynh cũng đừng có uống rượu nữa. Uống rượu sẽ hỏng việc. Ấy. Tàng Hải lại tiếc của. Huynh hứa là sẽ không uống. Nhưng để cho Huynh giữ đi. Đàm Đại Tấn phớt lờ y. Tàng Hải không ngờ mình tới dặn dò quan tâm lại bị mất luôn một bầu rượu hồ lô. Hắn ủ rũ quay trở về phòng. Ai, không biết lớn nhỏ. Không biết lớn nhỏ mà. Tàng Hải vừa đi, Đàm Đại Tấn lấy trong người ra một hạt châu óng ánh. Dưới ánh trăng, hạt châu phát ra ánh sáng nhè nhè, mê hoặc nhân tâm. Từ mặt ngoài của Lưu Ly Châu, Đàm Đại Tấn cứ như trông thấy nụ cười quỷ dị của Trương Tiểu Công Tử. Huyễn Nhan Châu đã hòa làm một thể với Trương Tiểu Công Tử. Dù là ma khí của Huyễn Nhan Châu không hiện ra, cũng không phải là vật gì tốt lành. Trương Phương Thăng đó tuy nhỏ, nhưng cũng đã bước lên trên con đường tu ma rồi. Huyễn Nhan Châu đó ẩn giấu đi khí tức của nó. Bất kể là Tô Tô hay Tàng Hải, đều không thể nào nhìn ra được nó từ lâu đã không còn là thể xác phàm. Đàm Đại Tấn định lặng lẽ giết chết nó. Vậy nhưng... Nhìn hạt châu có được lực lượng Huyễn Nhan Châu rót vào, Đàm Đại Tấn nắm chặt. Một người sắp cùng đường bí lối, ai sẽ để ý giao dịch với ma được? Đúng như Tàng Hải nói, đêm ngày hôm sau chính là đêm tự nguyệt. Trên trời xuất hiện một vầng trăng đỏ, yêu khí dày đặc trong không khí. Gió đêm thổi cuốn lá khô trên đường phố, hầu hết người phàm đều phải đóng kín cửa. Đối với yêu vật, tối nay là thời gian tu luyện tốt nhất. Vầng trăng màu đỏ yêu dị ẩn chứa yêu lực hùng hồn. Tu hành chỉ một đêm, còn hơn cả mấy năm. Từ khi Hoàng Uyên giải phong ấn, nhân gian yêu ma hoành hành. Mỗi khi gặp đêm tự nguyệt, người phàm và yêu ma giống như cùng chung nhận thức. Một bên trốn tránh, biến thành thiên hạ của một bên khác. Bốn người Tô Tô cầm lệnh bài, đi dưới mặt trăng đỏ yêu dị, chờ cánh cửa ma vực mở ra. Gia Quang tiến lại gần, hỏi Tô Tô. Tô Tô, muội có cảm thấy bọn chúng đều đang nhìn chúng ta hay không? Quả nhiên, toàn bộ tiểu yêu đi qua đi lại đều nhìn mấy người họ chằm chằm. Có người đàn bà áo đỏ yêu dị, còn có quái vật đầu trâu thân người. Thậm chí còn có một con nhện mặt người ở trên cây, cũng mắt lom lom nhìn bọn họ. Mấy người Tô Tô không nghĩ tới, cho dù là dấu ký, tiền khí, dựa theo biện pháp của Tàng Hải, dắt mấy rúng lông của hổ yêu vào bên trong hông, ngụy trang thành hơi thở của yêu vật, vẫn bị bọn yêu vật để mắt tới. Trang phục chính đạo của họ thực sự là quá bắt mắt đối với tiểu yêu, huống chi là tiến vào bên trong ma vực. Nghĩ tới đó, Tô Tô nói, chúng ta phải thay y phục khác. Gia Quang gật đầu tán thành. Họ đi vào một nơi hẻo lánh. Tôi tố nghĩ về dáng vẻ ma tu trong đầu, quay người một vòng. Pháp y màu trắng biến thành một bộ váy màu xanh da trời, nơi trán rũ xuống tua rua khóa bạc cùng màu, che chu sa giữa mày lại. Đôi mắt nàng vẽ yêu văn, song mắt lóng lánh, phong tình vô hạn. Ta như vậy đã được chưa? Gia Quang cùng Tàng Hải lại trợn tròn con mắt. Tàng Hải liếc nhìn bàn chân trắng như tuyết của nàng lộ ra, lặng lẽ nuốt nước miếng. Được, cực kỳ được, đó chính là yêu nghiệt chính tông đây mà. Ánh mắt Đàm Đài Tấn lại hơi tối đi, khóe miệng hắn lại nhướng lên, khẽ gật đầu. Tôi liếc hắn một cái. Từ sau khi đi ra khỏi sơn động, Đàm Đài Tấn đã rũ sạch về luống cuống khi trước, che giấu cảm xúc rất tốt, khiến cho không một ai nhìn thấu. Sau khi phát hiện ra vì sao yêu ma chú ý tới mình, những người còn lại ngay lập tức cũng thay đổi y phục. Gia Quang cắn chặt răng, quyết định biến một bộ đôi tai hồ ly ở trên đầu. Dù sao thì làm yêu mà, cần gì phải kiêng kỵ. Đàm Đài Tấn nhắm lại mắt. Khi mở mắt ra, ma văn xanh đen giống như một cành cây khô dài từ trán hắn xuống cằm, giống như là một nửa chiếc mặt nạ lộng lẫy mê hoặc. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Tô lại cảm thấy hơi có chút kỳ lạ. Nàng khi còn nhỏ đã từng gặp ma thần 500 năm sau. Khi đó, gã ngồi ở trên vương tọa ma vực. Ma vực âm u lạnh lẽo, xa xa như là có nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, không một ngọn cỏ. Dưới đấu bồng màu đen, nàng chỉ nhìn thấy cằm của ma thần, ma văn như ẩn như hiện. Tô mau chóng thu suy nghĩ này lại. Chắc là không đâu. Đàm Đại Tấn đã có thần tủy rồi, đương nhiên là cách xa ma đạo. Chẳng phải hiện tại Tân Yêu Hoàng cũng đã xuất hiện rồi sao? Vậy thì chứng minh chuyện tiên giới suy tàn trong quá khứ sẽ không xảy ra. Mấy người đổi y phục xong đi ra ngoài. Quả nhiên, không còn yêu quái nào chú ý tới nữa. Chẳng mấy chốc, gió lạnh thấu xương nổi lên, cát đá bị thổi tung. Còn một cánh cửa lớn trống rỗng xuất hiện. Hai bên cổng lớn, một tấm bia đen nhánh đứng sừng sững. Cửa vào ma vực đã xuất hiện. Mấy người Tô vội vã nấp sau thân cây, lặng lẽ quan sát. Sợ lộ sơ hở, bọn họ quyết định đợi các yêu ma khác đi vào trước, sau đó họ sẽ theo sát phía sau. Chốc lát sau, có một cỗ kiệu sang trọng từ trên không trung bay lượn tới. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vén mảnh kiệu lên. Người vừa tới tiến vào bên trong cửa ma vực. Kết giới trong suốt không trung lặng lặng xuất hiện. Cô gái đó giơ tay lên, lệnh bài hóa thành một con huyết nha đậu ở trên vai nàng ta. Huyết nha bay tới kết giới đầu tiên, dẫn đường cho cô gái. Sau đó nàng ta đi theo vào. Loáng thoáng có một thanh âm vọng tới. Cùng nghênh Nam U chủ. Tàng Hải đầy thấp giọng nói. Đó là một ma tu. Nghe sư tôn huynh nói, Hoàng Uyên trước kia trấn áp rất nhiều lão yêu quái cùng với ma tu hùng mạnh. Nam U chủ chính là một người trong số đó. Tô lại lẩm bẩm. Lạ thật. Tô, sao vậy? Phong ấn Hoàng Uyên bị bức ép. Những đại năng ma tộc này bất kể ở chỗ nào cũng đều là chúa tể một phương. Tính tình yêu ma cao ngạo tàn bạo, ma vực âm trầm khô bại. Vậy thì tại sao đại năng ma tu không đợi tại động phủ của mình mà lại tình nguyện khuất phục dưới chân của Tân Yêu Hoàng được? Tô nói như vậy, Gia Quang nghĩ mãi cũng không ra. Nàng ấy đoán. Có lẽ thực lực yêu hoàng rất mạnh, làm cho những đại yêu cùng ma tu này lại quy thuận hắn. Nói như vậy thì cũng không đúng. Nếu như là bị bức, yêu ba đầu cũng sẽ không phi hết tâm tư muốn mang đến đại lễ ma anh tiến vào bên trong ma vực để lấy lòng yêu hoàng. Tô lại nhớ tới điều gì đó, nhìn sang Đàm Đại Tấn. Nếu như huynh là yêu hoàng, dưới tình huống nào huynh sẽ mở ra ma vực và hiệu triệu ma tu bát phương? Nàng vừa hỏi như vậy, tất cả mọi người quay sang nhìn Đàm Đại Tấn. Gia Quang khó hiểu nhìn Tô. Tại làm sao Tô lại hỏi một vị đệ tử vô danh của Tiêu Giao Tông vấn đề này được? Nói đùa gì vậy? Tư duy của yêu hoàng lại giống với tư duy của một tiểu đạo sĩ bình thường được sao? Đàm Đại Tấn ánh mắt lóe lên, bắt gặp đôi mắt Tô đang nhìn mình chăm chú. Hắn lại buông mắt xuống, đáp. Có lẽ là đại chiến tiên ma sắp tới rồi chăng? Tô lại như suy nghĩ. Chỉ thế thôi à? Tàng Hải lại thúc giục. Mau lên, Nhân lúc bây giờ không có ai, chúng ta mau chóng vào ma vực. Đàm Đại Tấn đi sau bọn họ. Hắn ngước nhìn cửa vào ma vực cao mấy chục trượng, ma khí dày đặc. Nếu như hắn là yêu hoàng... Không, hắn sẽ không là yêu hoàng. Tô Tô lấy lệnh bài ra, bắt chước người phụ nữ đó, ý định biến lệnh bài thành huyết nha dẫn đường. Mọi người đều thấy căng thẳng và hồi hộp. Dù sao, ma vực là do Trương Phương Thăng biến ảo ra. Ở ý nghĩa nào đó mà nói là một thứ đồ giả. Nếu như không dùng được, vậy thì thực sự là gay to. Cũng may, lệnh bài giật giật, sau đó dần dần huyễn hóa thành một con huyết nha ngay trước mặt mọi người. Tô Tô nhìn chằm chằm vào con huyết nha đó, khóe miệng co giật. Đàm Đại Tấn lại không ngạc nhiên chút nào. Biến nha kia là dị dạng, một cánh lớn, một cánh nhỏ. Nó bay siêu siêu vẹo vẹo trên không trung, không nhanh nhẹn bằng huyết nha khác, không có một chút nào sát khí sắc bén. Tàng Hải lại khẽ rủa lên. Cái thằng nhóc họ Trương đó sẽ không chơi chúng ta một vố chứ. Dị dạng thì dị dạng, huyết nha cũng bay vào bên trong ma vực, một cánh cửa vô hình rộng mở ra cho họ. Đập vào mắt chính là một vùng đất hoang vu. Nếu như Hoang Uyên giống như là một mộ địa khổng lồ, thì ma vực lại là một vùng hoang vu đẻ nén. Không phân rõ phương hướng, khắp nơi đều là những cảnh tượng giống nhau, không biết nên đi về hướng nào. Mùi máu tanh nồng nặc khắp không trung, huyết nhà thấp kém bay phía trước, dẫn đường cho họ. Giao Quang nhìn hai bên, lại nói. Thực sự là không có sự sống nào. Nghe đồn trong ma vực không có một ngọn cỏ nào, vạn vật không có sự sống. Càng đến gần trung tâm ma vực, không khí lại càng nóng bức. Đàm Đại Tấn nhìn dung nham cuồn cuộn trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ra khắp chóp mũi. Hắn hơi nhíu mày, khó có thể phát hiện ra được. Dưới lồng ngực, trái tim đã từng bị đinh diệt hồn làm cho tổn thương bây giờ lại đập cuồng loạn. Một loại cảm giác đáng sợ làm cho hắn khó chịu mà ngừng lại. Đối với nguy cơ, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn rất nhạy bén. Điều gì đó tồi tệ sẽ phát sinh tại ma vực này. Sự tỉnh táo và cảnh giác mách bảo hắn phải mau chóng rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng mà khi vừa ngước mắt lên, Tô Tô và Tàng Hải vẫn đi theo huyết nha tiến thẳng về phía trước. Hắn siết chặt ngón tay, đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, vẫn đi theo. Ngọn lửa bập bùng, thanh âm đùng đốp vang lên. Ánh lửa mờ ảo chiếu vào người phụ nữ mặc váy đỏ nằm bên cạnh vương tọa màu đen. Vô số ma tu tụ tập bên dưới, nhưng nàng ta lại chưa hề quay đầu nhìn. Nàng ta lưu luyến vuốt ve ghế ngồi lạnh cứng, giống như vuốt ve cơ thể người yêu của mình. Mái tóc nàng ta như thác nước. Khi nàng ta quỳ rạp xuống, mái tóc đó đổ dài dưới đất. Chân không đi giày, đôi chân ngọc lộ ra, cổ chân có đeo hai vòng bạc. Tàng Hải kích động trong lòng. Ôi mẹ ơi, nhìn cái lưng thôi, đã biết đó là một mỹ nhân rồi. Nhưng mà không tới một lát, nhiệt độ trong ma điện càng ngày càng cao, giống như ném người ta vào trong lò lửa. Y bắt đầu xoa mồ hôi trán, tâm tư ướt át chớp mắt đã biến mất tiêu. Mấy người Tô Tô nấp sau cột đá, trong ma điện tụ tập rất nhiều ma tu. Sự hiện diện của họ không có ai phát hiện ra được. Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên, các yêu ma trong điện ngoái nhìn, mau chóng rẽ ra một con đường. Khi thấy rõ người vừa tới, Tô Tô nhíu mày. Lại là người đàn ông áo tím mà lần trước chiến đấu với họ, ma tu hợp thể kỳ kia. Ma tu áo tím xuất hiện, tiếng xì xào lại nổi lên. Là Kinh Diệt. Kinh Diệt còn sống sao? Người đàn ông tên Kinh Diệt chậm rãi đi đến bên người phụ nữ áo đỏ, cất cao giọng. Tự anh. Nghe thấy giọng nói của hắn, cô gái kia quay đầu lại. Nàng ta có đôi đồng tử màu xanh lục và trong trắng, của mắt lại hơi xám. Trông thấy Kinh Diệt, nàng ta che miệng cười lên. Người lại bị thương sao? Ai có thể làm cho Kinh Diệt đại nhân của chúng ta bị thương vậy? Vừa trông thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, Tô Tô lại run lên. Giao Quang nói. Sao vậy? Thế gian này, chỉ có một người có đôi mắt màu xanh lục và trong mắt màu xám mà thôi. Ai? Giao Quang ngẩn người, nàng ấy lại không có kỳ vật thượng cổ như vòng ngọc, thì dĩ nhiên không thể nào biết được những thứ đó. Hạn Bạt. Tô Tô đáp. Hạn Bạt là yêu ma thượng cổ. Ma thần thượng cổ đều đã chết hết. Hạn Bạt thượng cổ lại còn sống đến hôm nay. Chẳng trách toàn bộ núi Thái Hư lại bị diệt môn, nhưng không một ai hay biết. Nữ tà hộ pháp áo đỏ năm đó tu vi rất cao. Giết người vô tình lại chính là Hạn Bạt thượng cổ, thủ hạ trung thành nhất của Đàm Đại Tấn. Tô Tô quay phát người sang, nhìn Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn ở trên mặt ma văn yêu dị, cũng đang nhìn chăm chăm vào vương tọa ma vực. Hạn Bạt tự anh giống như là có cảm giác, nhìn về phía mấy người Tô Tô. Tất cả mọi người đều giật mình, từng nghĩ tới ma vực cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn họ lại không thể nào ngờ nổi rằng ở nơi này lại nhìn thấy được yêu ma thượng cổ. Nếu như đối đầu cùng với nàng ta, không ai có thể sống sót mà rời đi được. Có lẽ là chưa phát hiện ra điểm gì bất thường, vậy nên tự anh lại rời mắt đi. Ở trong điện không biết là ai thốt lên. Yêu Hoàng Đại Nhân, ngài nói có tin tức của ma thần là thật sao? Khi vừa nghe như vậy, toàn trường đều sợ hãi. Ma thần đó chính là nhân vật thượng cổ ai nghe thấy cũng phải sợ đến mất mật. Nếu như nói sự tồn tại của tự anh có thể đảo loạn lục giới, thì sự xuất hiện của ma thần có thể phá vỡ cả lục giới, gặp Phật giết Phật. Chỉ có tà cốt trời sinh mới khiến cho tất cả yêu ma thần phục. Nghe được hai chữ ma thần, tất cả yêu ma lại xôi trào. Trong điện xì xào bàn tán, Tàng Hải ngay cả mồ hôi cũng lại không dám lau. Y không ngờ ma vực sẽ đáng sợ như vậy. Tự anh thức tỉnh, tiên giới lại không một ai hay biết. Thì ra yêu hoàng đúng là Hạn Bạt, không phải là đàn ông mà là phụ nữ. Tự anh đặt tay lên trên vương tòa, cất giọng cười lên. Đúng như vậy, đại chiến thần ma vạn năm trước, ma thần bị diệt. Sau đó, yêu ma hoặc là bị trấn áp tại Hoang Uyên, hoặc là trốn về ma vực. Ta hóa thành một bộ xương khô, ngủ say dưới đáy biển tầm trú. Vậy nhưng Hạn Bạt đã chết bên trong đại chiến thần ma vạn năm trước rồi cơ mà. Vậy tại sao lại một lần nữa thức tỉnh vào lúc này? Có lẽ là biết trong lòng mọi người đang suy nghĩ điều gì. Tự anh vung tay lên, có một cảnh tượng xuất hiện trong không trung. Đàm Đại Tấn nhíu mày nhìn sang. Hàn đàm ở trên ma vực hoang vu đến nỗi không có một ngọn cỏ. Có một viên ma ấn màu xanh xoay chậm chậm. Trên ma ấn mơ hồ có một linh hồn thao thiết đang lượn vòng. Có người nhận ra viên ma ấn màu xanh đó, ngỡ ngàng nói. Là tẩy tủy ấn sao? Tự anh lại cười khanh khách. Ma thần dù là tiêu tán, nhưng đã để nó lại. Nó chính là tẩy tủy ấn đứng đầu trong ba đại ma khí thượng cổ. Ta đã dùng mệnh bảo vệ cho nó, cùng với nó ngủ say dưới đáy biển tầm trú mấy vạn năm. Về sau hấp thu ma khí của biển tầm trú, ta mới có thể tỉnh dậy được. Cũng dựa vào khí tức của tẩy tủy ấn, đột nhiên có một ngày, tự anh lại có ý thức của mình. Vậy nhưng khi tự anh tỉnh lại, tất cả đã là Thương Hải Tăng Điền. Đã không còn là thượng cổ khi ma thần hùng cứ phong vân nữa. Nàng ta vô cùng chờ đợi tân ma thần xuất hiện. Vậy nhưng không có, không hề có. Tự anh nhận thấy rất lạ. Thế gian vạn vật, sinh sôi không ngừng. Tiền linh khí không đứt, tà cốt cũng sẽ không đoạn. Vậy nhưng lại không hề có tân ma thần hàng thế. Nàng ta trở lại hàn đàm cấm địa của ma vực, đưa tẩy tùy ấn trở về. Đây là con đường sống cuối cùng mà bọn họ giữ lại vài vạn năm sau. Dưới hàn đàm, trận pháp thất truyền huyền hồi mà ma thần thượng cổ để lại khởi động. Ma khí nồng đậm bắt đầu tràn ngập toàn bộ ma vực. Tự anh giết rất nhiều người phàm và người tu đạo, dùng máu của họ để tế hồn thao thiết bên trong tẩy tùy ấn. Người chết càng nhiều, ma khí lại càng dày đặc. Kim đan ở trong cơ thể tu chân giả đã bị thao thiết nuốt. Thất chuyển huyền hồi trận lại biến bọn nó thành từng viên ma đan. Một khi cấy ma đan vào bên trong cơ thể một tu chân giả hoặc là không chịu được cơ thể bị nó nổ tung mà chết, hoặc là quên mất trước kia, trở thành một ma tu. Ma thần bệ hạ không hiện thế, nhưng đã có tẩy tùy ấn cùng với thất chuyển huyền hồi trận. Vậy tại sao chúng ta lại không nâng đỡ một chủ thượng mới? Ta đã giết tất cả người ở Thái Hư. Tự anh nói. Lấy một nửa linh lực của ta cùng với kinh diệt, liên kết với thất truyền huyền hồi trận, đã luyện thành một viên ma đan mạnh nhất. Chỉ cần tìm ra được tu chân giả có thiên phú dị bẩm, cấy ma đan vào bên trong cơ thể của hắn. Ngày sau, hồn thao thiết mạnh bao nhiêu, vị chủ thượng này cũng sẽ mạnh lên bấy nhiêu. Gia Quang nghe thấy tu chân giả thiên phú dị bẩm, suýt một chút nữa thì xông ra ngoài. Tô Tô vội vã kéo nàng ấy lại. Gia Quang, đừng kích động. Gia Quang mắt đỏ hoe. Người mà Hạn Bạt nói nhất định là công giá tịch vô. Sắc mặt mọi người lại tái đi. Đối với yêu ma mà nói, đây chính là một cơ hội tìm kiếm đường sống trong cõi chết. Tẩy tùy ấn cùng với huyền hồi trận, nó có thể liên tục biến tiên thành ma. Nhưng mà đối với tiên giới, đó chính là một tin tức cực kỳ xấu. Tô Tô nghĩ tới bản thân khi trước đã từng nhìn thấy tu chân giả bị cấy ma đan, nhưng bị thất bại hấp thu. Bọn họ tuyệt vọng chết trong đau đớn. Mà dù có sống sót, cũng đã trở thành vũ khí giết người cho yêu ma. Từ đó quên đi tất cả người tu chân, trở thành ma tu. Cho đến khi không còn giá trị gì nữa thì sẽ chết. Nam U chủ lên tiếng. Vậy không biết, Tự Anh đại nhân nói đến có phải là công giá tịch vô, môn hạ đệ tử của Cù Huyền Tử, Hành Dương Tông hay không? Dù sao bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ có đúng một vị tiên quân tuổi trẻ được xưng tụng là thiên tài, tu vi tiến triển cực kỳ nhanh như vậy. Tự Anh đã chỉ cười cười, vỗ tay. Trên vương tọa vốn không có gì, bỗng nhiên lại xuất hiện sóng ma khí mãnh liệt. Còn một người đàn ông trong bộ quần áo màu xanh nước biển xuất hiện trên vương tọa. Tự Anh cúi người, thổi khí bên tai người đó, lại cười cười nói. Chủ thượng của ta, tất cả mọi người đều đã đến cả rồi, mặc cho người sai phái. Trên y phục người đàn ông áo xanh theo đường vân thao thiết sinh động như thật. Trong lời nói mê hoặc của Tự Anh, y chậm rãi mở mắt. Mặt mày thanh sạch, giờ đây lại nhiễm đầy ma khí dày đặc. Hắn đau đớn khổ sở nhíu mày, ôm lấy ngực mình. Chủ thượng, còn nhớ ta là ai chăng? Người đàn ông ngước mắt lên, trong đôi mắt lạnh lùng không có một chút nào tình cảm. Nhìn Tự Anh nói. Tự Anh. Giây phút nhìn thấy người đàn ông đó, Gia Quang che miệng, khóc không thành tiếng. Sắc mặt Tô Tô cũng đã trở nên tái nhợt, nàng không đành lòng nhắm lại mắt. Trước khi tới, nàng đã nghĩ tới kết cục bết bát nhất. Vậy nhưng khi thực sự chứng kiến đại sư huynh bị Hạn Bạt cùng với kinh diệt biến thành ma tu, nàng khổ sở đến tột đỉnh. Công giá tịch vô tấm lòng rộng mở và khoáng đạt, con người trong sáng như vậy, huynh ấy chính là hồi ức dịu dàng nhất trong trí nhớ 500 năm qua của Tô Tô. Trong thế giới đao quang kiếm ảnh, huynh ấy mang theo nàng đi tiên sơn Hành Dương Tông ngắm nhìn những con thỏ nhỏ mới sinh, dạy nàng ngự kiếm, dùng những hạt sương sáng sớm ngọt lành để làm bánh ngọt cho nàng. Tại sao lại trở nên như vậy? Nàng nắm chặt trọng vũ không hầu nơi cần cổ, dây đàn không hầu sắc bén, cắt đầu ngón tay nàng chảy ra máu tươi. Có một giây, suy nghĩ của Tô Tô không khác gì với Giao Quang, nàng muốn giết hết cái đám người này. Bọn họ tại sao lại có thể biến công giá sư huynh thành như vậy? Chỉ sợ sư huynh dù rằng có chết, cũng sẽ không muốn sống biến thành một yêu ma chĩa đao vào tiên giới và chúng sinh, dùng máu tươi của chính người phàm và tiên đan của tiền hữu để tăng lên tu vi của mình. Chẳng biết khi nào, nước mắt từ trong hốc mắt của nàng lăn xuống. Một bàn tay ấm áp của một người lau đi nước mắt trên mặt nàng. Tô Tô ngước mắt, lại nhìn thấy Đàm Đại Tấn. Ngón tay thô ráp của hắn vuốt ve nhẹ nhàng dưới mí mắt của nàng. Trong mắt hắn có gì đó lạnh lùng, nhiều hơn là thương xót. Hắn lạnh lùng quan sát nàng. 500 năm sau, Tôi chưa bao giờ thấy sắc mặt của hắn đáng sợ như vậy. Giống như là mưa gió sắp tới, lại như là một sự chua chát sau khi biết sự thật. Thì ra, nàng là vì hắn. Hắn đột nhiên lại cong môi lên, như là phát hiện đó là một chuyện rất buồn cười, không kiềm chế nổi, bật cười lên trầm khàn. Hắn không để ý gì hết, bật cười lớn, làm cho Tàng Hải bên cạnh giật hết cả mình. Sư đệ. Trông thấy công giá tịch vô và Tiêu Lẫm giống nhau như đúc, nếu như nói Tô Tô và Giao Quang cảm thấy bi thương, thì trong lòng Đàm Đại Tấn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và ghen ghét điên cuồng. 500 năm trước, nàng đã thích vị Tiêu Lẫm điện hạ đó rồi mà. Tiêu Lẫm chết đi, nàng lại muốn mình phải đền mạng cho hắn. Trong vạn quân, thiếu nữ áo trắng kéo căng dây cung, không một chút nào do dự mà bắn về phía hắn. 500 năm trước, nàng là vì Tiêu Lẫm có phải không? Vậy cho nên mới đến bên cạnh một chất tử phàm tục tâm tư ti tiện. 500 năm sau, nàng lại vì công giá tịch vô mà hao hết tâm tư đi tìm lệnh bài vào bên trong ma vực. Thì ra, hắn chỉ là một trò hề trong tình yêu của người khác. Từ khi còn rất nhỏ, khi mà hắn ngây ngô chẳng có sợi tơ tình, đã cực kỳ hâm mộ Tiêu Lẫm. Hắn học theo lời nói cử chỉ ôn hòa của người này, ngụy trang bằng dáng vẻ hiền lành ôn hòa và vô hại. Hắn mặc dù muốn đoạt toàn bộ của Tiêu Lẫm, nhưng mà hắn chưa từng ghen ghét với Tiêu Lẫm. Cho tới giờ phút này, bàn tay đang lau nước mắt cho nàng tuột xuống, nắm lấy cằm nàng, ác ý cùng với ghen ghét sinh trưởng trong lòng. Nhìn nét mặt thương tâm của nàng, hắn vừa vui vẻ chỉ muốn cười to lên, một mặt lại yếu ớt muốn rơi lệ. Chẳng phải nàng thích công giá tịch vô sao? Hắn đã thành ma tu rồi, nàng còn thích hắn được nữa hay không? Nhưng mà một lát sau, ánh mắt hắn lại trở nên khổ sở uất ức. Đừng thích hắn, nàng nhìn ta đi, nhìn ta thôi có được không? Tô muốn nói, người khác không rõ, nhưng nàng lại hiểu rõ. Nàng vốn định giải thích, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại yên lặng. Nàng lạnh lùng nghĩ, dựa vào đâu mà đi giải thích với hắn chứ? Không nói tu vô tình đạo, về sau nàng sẽ không yêu bất cứ ai. Dù cho có là yêu, thì có quan hệ gì tới Đàm Đại Tấn? Không đợi được câu trả lời của nàng, ánh mắt vun đáng thương như con mèo con của hắn dần dần lạnh xuống. Chẳng có ý nghĩa gì, hắn không phân rõ ràng trong lòng là tuyệt vọng hay là đau đớn thiết chặt. Tàng Hải giữ chặt Đàm Đại Tấn. Sư đệ, đừng có mà nói chuyện vào lúc này. Tàng Hải hoảng thực sự, tiểu sư đệ từ trước đến nay luôn luôn ôn hòa, biết điều. Từ sau khi gặp phải Lê Tiên Tử thì hắn như là thay đổi thành một con người khác. Đàm Đại Tấn trở nên thần kinh nhạy cảm nhất, đồng thời vui buồn cực kỳ thất thường. Tàng Hải từ lâu đã chú ý thấy, vào một buổi sáng sớm, trong khoảng thời gian ngắn, sư đệ đã lén nhìn Lê Tiên Tử 16 lần. Ấy như vậy mà khi Lê Tiên Tử ngước mắt lên, sư đệ lại lạnh lùng rời ánh mắt đi chỗ khác. Nhưng cũng mặc kệ là có yêu hận gì, trở về rồi tính sau cho huynh có được hay không. Ở đây là ma vực đó, tại làm sao mà vừa nhìn thấy công giá tịch vô thôi mà sắc mặt của ba người lại biến đổi hết cả thế kia. Trong lòng Tàng Hải khổ không thể tả, nhưng hắn lại không thể nào nói ra lời. Đàm Đại Tân rút tay áo ra khỏi tay của Tàng Hải, rồi đáp. Vậy nhưng, hạn bà đã phát hiện ra từ lâu rồi đó. Cái gì cơ? Tàng Hải vừa muốn quay đầu, tiếng cười đã vang lên. Mấy vị đây chắc hẳn cũng đã xem náo nhiệt đủ rồi, hay là đi ra đây tâm sự một chút đi nhỉ? Tự anh tay nhấc lên, mấy người bọn họ không thể nào không bay về phía nàng ta. Các yêu ma dồn dập thối lui, lần này ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn mấy người bọn họ. Kinh Diệt thấy bọn họ thì mặt mày đen kịt lại. Thì ra là các ngươi. Rõ ràng là ma tu rất nhớ dài thủ lâu, bị Tô cùng với Đàm Đại Tấn đánh cho bị thương, là một nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với một ma tu hợp thể kỳ. Tự anh trông thấy nét mặt của Kinh Diệt thì lại cực kỳ hà hê nói. Thì ra là bọn họ đánh cho ngươi bị thương sao? Kinh Diệt à, ngươi thực sự đúng là vô dụng. Lúc ánh mắt Tự anh rơi vào người Tô thì hiện lên một tia ngỡ ngàng. Dung mạo của ngươi thực sự là giống với một vị cố nhân của ta. Nhưng mà cố nhân đó đã xa xưa lắm rồi. Nàng ta chỉ bình thản nhắc một câu. Cô gái này dù rằng là diễm lệ, hiếm có tại lục giới, nhưng tiếc rằng hôm nay đã định sẵn phải chết nơi này. Khi mà ánh mắt đảo qua Đàm Đại Tấn, Tự anh cũng cảm thấy đáng tiếc. Thanh niên tu chân thuần khiết hiếm có, dùng làm chất dinh dưỡng cho tẩy tùy ấn rất hữu dụng. Nhưng mà đôi mắt âm tàn cao ngạo này của hắn lại không có một chút nào sức sống. Tự anh lại cười cười giơ tay lên, nụ cười ở trên mặt lại đột nhiên lạnh xuống, ngón tay lại nắm chặt. Tô cảm giác một đôi tay vô hình bóp chặt cổ mình, làm cho nàng không thể nào thở nổi. Tàng Hải chân đá loạn xạ ở không trung, mắt trợn trắng giá, bụng nghĩ biết như vậy đã không đến nơi quỷ quái này rồi. Còn chưa tìm ra được sư tôn, lại tìm được hạn bạt cấp bậc bậc này. Ngày hôm nay, coi như phải viết di chúc tại đây rồi. Thầy đã tới lúc, Tự anh quyết định đào kim đan của mấy người Tô ra. Đúng vào lúc này, Trọng Vũ Cầm xuất hiện trong tay Tô. Tô cố hết sức gảy dây đàn, sóng đàn đánh tới, đụng vào Tự anh. Ngón tay mảnh khảnh của Tự anh bốc ra một trận khói đen. Nàng ta đành phải thả họ, đưa tay lên ngăn chặn sóng đàn. Khi trông thấy Trọng Vũ cầm trong tay Tô Tô, ngoài sự phẫn nộ vì bị thương thì lại có cả sự hứng thú nữa. Thú vị lắm. Không ngờ lại có một loại tiên khí lợi hại có thể làm chân thân của ta bị thương. Đợi một đoạn thời gian nữa, nhóc con này mà trưởng thành có lẽ sẽ có đủ thực lực đánh với mình một trận. Nhưng mà bọn họ đã định sẵn không có chờ đợi được nữa. Còn chưa trưởng thành, bị bóp chết ngay, vậy là tốt nhất. Tự Anh động sát tâm, móng tay dài ra điên cuồng, mang theo vô số hàn măng. Răng nành cũng lại lộ ra bên ngoài, muốn giết chết Tô Tô. Ngón tay Đàm Đại Tấn khẽ động, đồ thần nỏ trong cơ thể dục dịch. Đúng vào lúc đó, tay của Tự Anh bị một thanh kiếm sắc bén chặn lấy. Tự Anh kinh ngạc nói. Chủ thượng! Công Giá Tịch Vô vốn giống như là một người gỗ chẳng biết từ khi nào đã ngăn trước mặt mấy người Tô Tô. Giọng y lạnh lẽo không có một chút nào tình cảm. Đôi mắt lại nhìn thẳng về Tự Anh, lại nói. Để bọn họ đi. Ánh mắt Tự Anh khẽ động, chỉ cười không nói gì. Trên mặt Công Giá Tịch Vô ma khí dày đặc, nhưng vẫn đáp lại. Thả đi. Tô Tô ngây người nhìn Công Giá Tịch Vô chắn trước mặt mình. Sư huynh vẫn lại có ý thức của mình. Trí nhớ của huynh ấy không bị Tự Anh xóa hết. Trong lòng nàng sinh ra một chút hy vọng. Đàm Đại Tấn lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Lẫm. Vẻ lạnh lùng trong mắt của hắn, thậm chí Tàng Hải cũng có thể cảm nhận ra được. Sư đệ bây giờ rất chi là không vui. Tự Anh thở dài. Không hổ là chủ thượng mà ta đã chọn. Mà đàn nhập thể mà vẫn có thể nhớ tới cố nhân. Vậy phải làm sao mới tốt? Nàng ta chậm rãi bỏ tay ra, móng tay thu lại. Thôi được, nếu như chủ thượng cũng đã nói như vậy rồi, mấy người các người, mau chóng cút nhanh ra khỏi ma vực. Nơi này không phải là nơi các người nên tới. Nhưng không một ai nhúc nhích. Công Giá Tịch Vô quay đầu lại, nhìn Tô Tô, lạnh lùng gần từng chữ. Còn không đi. Tô Tô nói. Sư huynh, huynh đi cùng với chúng ta đi. Gia Quang cũng nói. Công Giá sư huynh, cùng với chúng ta trở về tiền giới đi. Trưởng môn sẽ nghĩ ra cách để cứu huynh. Ma văn trên cổ Công Giá Tịch Vô cứ như ẩn như hiện, đang lan tràn trên mặt y. Tô Tô nhìn ra được sự đấu tranh giằng co trong mắt của hắn. Ma đàn khiến cho y không thể nào kiềm chế được ham muốn giết người. Nhưng mà trong lòng của y vẫn còn có một sự quan tâm lo lắng, bị kìm nén đến cực hạn. Con mắt trống rỗng của y nhìn Tô Tô, cảm xúc trong lòng dao động mạnh mẽ, đau đớn ôm lấy đầu. Tự Anh lại cười cười đứng nhìn, không hề ngăn cản, như là đang xem một trò hay. Sư huynh! Tô Tô muốn đi đỡ Công Giá Tịch Vô. Ai ngờ đâu, ánh mắt Công Giá Tịch Vô lại chợt lạnh lẽo, đột ngột ra tay đánh về phía nàng. Tô Tô sững sờ không phản ứng. Đối mặt với người mà nàng coi như cha huynh, nàng phát hiện ra mình thậm chí không thể nào sử dụng Trọng Vũ cầm được. Đàm Đại Tấn kéo phát nàng ra, đối đầu với lòng bàn tay của Công Giá Tịch Vô. Mà đàn trong cơ thể Công Giá Tịch Vô lại có một nửa lực lượng của Hạn Bạt, lại còn tương thông với Tẩy Tùy Ấn. Đàm Đại Tấn tiếp được một trường này, máu tươi từ khóe miệng lại ọc ra ngay. Hắn quay sang chế giễu Tô Tô. Nàng lại thấy mình sống đủ rồi sao? Nhưng bắt gặp vẻ mặt ngơ ngẩn và khổ sở của nàng, Đàm Đại Tấn không thể nào thốt lên được những lời nói ác độc khác nữa. Lần đầu tiên hắn nếm được tư vị yêu hận đan xen, khiến cho hắn không thể nào thở nổi. Hắn chỉ cụp mắt xuống, sợ mình tiếp tục nhìn thôi thì sẽ không cầm lòng nổi mà tế ra đồ thần nỏ, giết chết tên Công Giá Tịch Vô trước mặt. Công Giá Tịch Vô đánh ra một kích xong, ma khí trong mắt cuồn cuộn, ý thức ra được mình đã làm gì rồi. Tự ghê tởm và giết chóc trong mắt lại đan xen lẫn nhau. Y lảo đảo lùi về phía sau, giọng điệu quay về lạnh lùng. Các người hôm nay muốn chết ở ma vực có phải không? Gia Quang trông thấy dáng vẻ không thể nào khống chế được việc giết chóc được nữa của y, đã không thể nào kìm nén nổi nữa. Nàng ta muốn xông lên, lại bị Tàng Hải kéo lại. Tàng Hải suy nghĩ, vị đại đệ tử đứng đầu Hành Dương Tông này đã mất hết tính người mất rồi. Cứ xông lên như vậy, chỉ sợ Tự Anh vẫn còn chưa ra tay, bọn họ đã bị Công Giá Tịch Vô xử rồi. Nhân lúc Công Giá Tịch Vô thành ma tu, vẫn còn có một chút lý trí, giúp bọn họ ngăn chặn Tự Anh lại, vậy thì mau chóng tranh thủ thời gian mà chạy ra khỏi đây, đó mới là điều đúng đắn. Tô Tô tỉnh lại, biết hôm nay không thể nào đưa sư huynh đi được. Nàng nói. Đi thôi. Bọn họ chạy ra khỏi ma vực. Tự Anh vẫn luôn cười cười nhìn theo bóng lưng của họ, không hề đuổi theo. Kinh Diệt lo lắng. Tự Anh, chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho chúng sao? Tự Anh cất tiếng quyến rũ, nhìn sang Công Giá Tịch Vô đứng một bên không khác nào một thanh kiếm sắc bén. Đương nhiên là không rồi. Chỉ là tâm tư của chủ thượng vẫn còn chưa hoàn toàn đặt tại ma giới. Điều này lại khiến cho ta rất khổ sở. Vậy không bằng cứ để cho cố nhân trở thành vong hồn bị quét sạch dưới quần kiếm đi. Nàng ta dẫn Công Giá Tịch Vô đi vào bên trong thất chuyển huyền hồi trận bên cạnh. Thần khí bị hủy, nhưng ma khí vẫn còn tồn tại. Ba loại ma khí của ma thần thượng cổ chính là Tẩy Tủy Ấn, Trảm Thiên Kiếm và Đồ Thần Nỏ. Đồ Thần Nỏ đã không biết tung tích. Trảm Thiên Kiếm bị phong ấn tại huyền hồi trận. Người bình thường không cách nào có thể thúc đẩy được ma khí, cho dù là Tự Anh cũng như vậy. Hiện vị tiểu đạo sĩ bị chuyển biến thành ma này, hắn có thể làm ma khí thức tỉnh được hay không? Dù không thể nào làm được chủ nhân của ma khí, cũng có thể trở thành kiếm thị của ma kiếm. Hai con người của Công Giá Tịch Vô vốn thanh sạch, dưới Tẩy Tùy Ấn, dần dần trở nên đục ngầu. Tự Anh nói đầy mê hoặc. Chủ thượng, làm ma kiếm thức tỉnh, ngài sẽ đạt được sức mạnh vô thường. Trong mắt Công Giá Tịch Vô đã tràn ngập giá tâm, y bước vào bên trong thất chuyển huyền hồi trận, đánh một luồng ma khí vào bên trong. Toàn bộ ma vực bắt đầu lay động, ma khí lẩn trốn ra tứ phía. Dưới huyền hồi trận, có một quần sáng đỏ như máu chiếu ra, Trảm Thiên Kiếm đã sắp vấn thế rồi. Tự Anh híp mắt lại, nhướng môi cười. Đáng tiếc, sao lại không còn người tà cốt trời sinh tồn tại được? Nếu như hắn còn sống, cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức để đánh thức một thanh ma kiếm này như vậy. Tà cốt trời sinh, bản thân đã là chủ nhân, khiến cho bọn họ cùng với ma khí phải thần phục. Và người đó mới chính là nhân tuyển tốt nhất, là quân chủ chân chính của giới yêu ma. Đám người Tô Tô chạy ra một mạch khỏi ma vực. Tàng Hải tim đập thình thình, lại nhìn về phía sau. Không đuổi theo sao? Y thực sự là sợ muốn chết luôn, cứ tưởng rằng cái mạng nhỏ này thực sự là toi rồi. Ai ngờ đột ngột lại thay đổi 180 độ, bọn họ vẫn có thể nguyên lành rời ra khỏi ma vực. Y đang nghĩ như vậy, Đàm Đại Tấn lại trượt quỳ một gối xuống. Hắn dùng Hỗn Nguyên Kiếm chống đỡ lấy cơ thể để không đổ xuống. Tàng Hải kêu lên. Sư đệ, đệ không sao chứ? Y muốn đỡ lấy, Đàm Đại Tấn lại hất tay y ra, bám vào Hỗn Nguyên Kiếm, cắn răng muốn đứng dậy. Đi ra, đừng có lo cho ta. Tô Tô vẫn còn ở bên cạnh. Hắn không thể nào bởi vì tiếp một trường của Công Giá Tịch Vô thôi mà đã yếu ớt thành như vậy chứ. Tàng Hải không lay chuyển được sư đệ, đành phải đứng yên. Đàm Đại Tấn gắng gượng đứng dậy, sắc mặt trắng nhợt, suýt một chút nữa thì lại đổ người xuống. Một cánh tay mềm mại lại đỡ lấy hắn. Máu trên khóe miệng hắn vẫn còn đang chảy ra. Đàm Đại Tấn không cần nhìn cũng biết đó là người nào. Mùi hương hoa quỳnh ở trên người cô gái gần ngày chóp mũi. Từ khi gặp lại nàng sau 500 năm, nàng chưa từng chủ động tới gần hắn. Đây là lần đầu tiên. Trái tim như là một mặt nước chết lặng, bị một làn gió xuân thổi tới, một lần nữa sống lại. Hắn ngăn không cho khói mùi nhấc lên, lạnh lùng nói. Không phải đã nói rồi sao? Không cần nàng quan tâm. Tô Tô không nói gì, chỉ nhìn hắn. Mùi máu ở trên người Đàm Đại Tấn rất đậm. Một trưởng của Công Giá Tịch Vô vốn là đánh vào mình, nhưng hắn lại cứng rắn đỡ cho mình. Đại sư huynh hiện giờ tu vi không hề thấp hơn với Hạn Bạt. Sức sống của Đàm Đại Tấn từ trước đến nay là luôn cố chấp và cứng cỏi. Lúc này, hắn ngay cả đứng cũng lại chẳng vững, chỉ sợ nội tạng cũng đã vỡ vụn ra rồi. Hắn lại không muốn Tàng Hải đỡ mình, đôi mắt đen nhánh lại lạnh lùng nhìn sang nàng không chớp mắt, đầy sự oán trách. Lúc hắn một lần nữa đổ xuống, Tô Tô tâm tình phức tạp, đỡ lấy hắn. Ai thèm quan tâm hắn nói không cần mình lo. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Huynh đây là nói thật hay là giả bộ vậy? Vậy, ta mặc kệ thật đó nha. Nàng vừa buông tay, ngón tay thon dài của Đàm Đại Tấn đã nắm chặt lấy tay áo của nàng. Đôi mắt vốn chỉ hơi nhếch lên của hắn chớp mắt lại trở nên cáu giận không kìm được. Sau đó lại khó chịu cụp xuống, đầy vẻ u ám. Rất là có suy nghĩ, nếu như nàng dám buông tay ra, vậy thì ta sẽ bóp chết nàng. Nếu như không phải là do hoàn cảnh không đúng, thời gian cũng không đúng, Tô Tô lại còn nghĩ rằng mình đang ở 500 năm trước, khi mà chưa xảy ra chuyện gì hết. Khóe môi lại không khỏi nhếch lên. Nàng nhìn Đàm Đại Tấn, thầm thở dài trong lòng, đỡ hắn dậy. Có vẻ như hắn đã biết nàng sẽ không nhẫn tâm buông tay, vậy cho nên không nói năng gì, lặng lẽ đi theo nàng. Chỉ là vẫn luôn yên lặng, sắc mặt thì lạnh như băng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giao Quang vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ sự việc Công Giá Tịch Vô trở thành ma tu. Nét mặt của nàng xa xút, đôi mắt đỏ hoe. Tàng Hải nhìn Tô Tô, sau đó lại quay sang Đàm Đại Tấn. Thế là mình bị sư đệ chê sao? Bọn họ mới ra khỏi ma vực bước vào nhân gian, đã nhìn thấy những đám mây đen phủ kín trên bầu trời sau lưng họ. Là hướng ma vực. Trọng Vũ Không Hầu lại cảm ứng ra được điều gì, sao động không ngừng. Đàm Đại Tấn nhìn khí đen cuồn cuộn trên bầu trời. Phía sau khí đen, cứ như là con ma khí bất thường đang chuyển động. Đồ thần nỏ trong cơ thể như là cảm ứng được gì đó, lại bắt đầu lại nhại bên tai hắn. Người cũng thấy trong lòng nàng ta có ai rồi đó. Bất kể là 500 năm trước hay là 500 năm sau, trong lòng cũng đâu hề có ngươi. Nàng ta hiện tại chỉ thương hại ngươi mà thôi. Khi mà vết thương của ngươi đã lành rồi, nàng ta sẽ lại trở về giống như trước kia. Thậm chí, không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa. Chẳng phải trong lòng ngươi đã có quyết định rồi hay sao? Nếu như không, tại sao lại nhận Lưu Ly Châu có được lực lượng từ Huyễn Nhan Châu? Ngươi có thể thúc giục được đồ thần nó, cũng có thể điều khiển Trảm Thiên Kiếm. Lực lượng vô thượng đó. Ánh mắt Đàm Đại Tấn tràn đầy sự hung ác. Không chờ đợi nó nói xong, đã lập tức chế trụ nó. Cầm mồm lại. Hắn đương nhiên cũng cảm ứng ra được một thứ ma khí khác dáng thế. Tàng Hải mí mắt lại nhảy lên liên tục. Ma khí nặng như vậy, giờ phải làm thế nào đây? Chuyến đi này không chỉ là không tìm ra được sư tôn, không thể nào mang được Công Giá Tịch Vô trở về. Tin tức tốt duy nhất chính là biết Hạn Bạt thức tỉnh, có thể để cho tiên giới phải đề phòng. Tôi nhìn hiện tượng kỳ lạ do Trảm Thiên Kiếm xuất thế, dần dần nhíu mày lại. Rất không bình thường. Đi mau. Nàng vừa nói xong, bên trong ma vực đột nhiên bay ra một bóng người. Trong tay của y nắm thanh trường kiếm màu đen. Trên trường kiếm có huyết văn đang cuộn trào. Nếu như trước đó còn nhìn thấy trên người Công Giá Tịch Vô mấy phần khí chất thanh cao và tao nhã, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn nhập ma. Ma văn không còn như ẩn như hiện trước đó, mà ngược lại, hoàn toàn ngưng tụ thành đường vân thực tế, hiện ra trên cổ của y. Ánh mắt ôn hòa của y đã biến thành ma đồng băng lãnh và vô tình. Giao Quang thất thanh kêu lên. Tịch Vô! Người tới lơ lửng giữa không trung, lạnh như băng nhìn họ. Ngọc Quan ở trên đầu y không chịu nổi lực lượng hóa thành bột mịn. Mái tóc xóa xuống tán loạn. Công Giá Tịch Vô giơ Trảm Thiên Kiếm lên. Tự anh váy đỏ rực rỡ từ bên trong ma vực thong thả đi ra. Mê say nhìn cảnh tượng trước mặt. Trái tim Tô Tô trùng xuống. Nàng đã đoán ra được tự anh không dễ dàng thả bọn họ đi. Thì ra Hạn Bạt dự tính để cho Công Giá Tịch Vô giết chết bọn họ. Để y ở trên con đường tu ma, không thể nào quay đầu. Trảm Thiên Kiếm nâng lên. Mây đen ở trên không trung cuồn cuộn, không khác gì với lôi kiếp. Giao Quang mặt mày tái mét, người dại nhìn người ở trên không trung. Y không nên là ma. Nếu như y giết người vô tội, một ngày nào đó y thức tỉnh lại, sẽ đau khổ đến mức nào đây? Nàng ấy cắn chặt răng, trên tay kết xuất pháp ấn, hóa thành một vệt sáng, bay về phía Công Giá Tịch Vô. Tôi hiểu ngay ý nghĩ của Giao Quang. Nàng ấy muốn lấy thân thể ra tế ma kiếm, nhằm đổi lại một khoảnh khắc tỉnh táo cho Công Giá Tịch Vô. Giao Quang, không được. Khi thấy Giao Quang sắp đụng phải Trảm Thiên Kiếm, vô số những sợi tơ vàng như là mưa trút xuống, trói buộc luồng sáng đó lại. Đàm Đại Tấn vừa thu lại đốt niệm xong, kéo Giao Quang trở về. đôi mắt hắn cứ như vì sao lạnh, lạnh lùng nói. Ngu ngốc. Tỉnh táo một lát thì làm gì có tác dụng, chẳng phải rồi sẽ tiếp tục giết người đó hay sao? Đàm Đại Tấn nhìn sang Tô Tô. Nếu như có một ngày, hắn biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ giống như Công Giá Tịnh Vô, thì nàng liệu có giống như ngày hôm nay, ngoài buồn bực trong mắt ra, thì có một chút nào căm ghét hay không? Không, nàng sẽ không. Đàm Đại Tấn nhắm lại mắt. Vào giây phút Trảm Thiên Kiếm của Công Giá Tịch Vô bổ xuống, uy áp to lớn làm cho tất cả mọi người không thể nào động đậy. Ngay lúc Trọng Vũ cầm vang lên, dự tính bất kể thế nào cũng phải bảo vệ cho mấy người Tô Tô rời đi, thì có một cung nỏ đen tuyền nghênh đón Trảm Thiên Kiếm. Trong chốc lát, thời gian giống như là bị đóng băng lại và dường như bị xé toạc. Tự anh nhìn người thanh niên cầm đồ thần nỏ. Tại sao một tu chân giả lại có thể sử dụng đồ thần nỏ được? Nhìn ma khí chớp mắt lan tràn trên người Đạm Đại Tấn, tự anh ngỡ ngàng đến khó tin. Không lẽ chính là hắn? Hết chương. Hết tập 31. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếp một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA, Chuyện Audio Cổ Đại.